Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 836, thần hồn nát thần tính. Thanh Sơn kiếm thánh chịu đựng nộ khí, quỳ trước mặt Tần Phong, bái hắn làm thầy. Tần Phong tùy ý từ trên thân lấy ra một quyển kiếm phổ, nhét vào Thanh Sơn kiếm thánh trước mặt, nói: tất nhiên ngươi bái ta làm thầy, ta đối đồ đệ cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Bản này kiếm phổ tên là Phù Tang, chính là một quyển 10 điểm hiếm thấy mộc thuộc tính kiếm pháp. Cùng bản thân ngươi thuộc tính tương hợp, ngươi siêng năng tu luyện, ngày sau tất có thành tựu. Thanh Sơn kiếm thánh nhặt lên kiếm phổ xem xét, cái mũi đều kém chút tức điên. Bản này Phù Tang kiếm phổ chỉ có nhân giai bát phẩm, ở Thanh Sơn kiếm thánh xem ra là trên đời thô nhất kiếm pháp. Hắn nếu là thật tu luyện bộ kiếm pháp kia, cuối cùng một đời thời gian, thậm chí khó có thể bước vào kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hào. Đây là trần truồng nhục nhã. Thanh Sơn kiếm thánh sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, song quyền chăm chú nắm lấy, cơ hồ muốn bạo phát. Mộc Thanh Uyển bỗng nhiên từ phía sau đè lại cổ của hắn, nhường hắn quỳ trên mặt đất, dạy dỗ: đệ đệ, người ngây ngốc lấy làm gì? Tần công tử ban thưởng cho kiếm pháp của ngươi, tất nhiên tuyệt thế vô song, ngươi mau nói tạ ơn a. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình kém chút bởi vì nhất thời khí phách, suýt nữa ủ thành đại họa. Tạ sư tôn. Thanh Sơn kiếm thánh đem hết lửa giận cứ thế mà nuốt xuống, đứng lên, đang chuẩn bị cùng Mộc Thanh Uyển cùng một chỗ hồi doanh, Tần Phong nhưng lại đem hắn gọi lại, nói ra: Mộc Miên, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, tự nhiên muốn xung phong đi đầu, cùng chúng ta cùng một chỗ tuần tra, thủ vệ doanh trại an bình. Tần công tử, đệ đệ ta hán thể nhược nhiều bệnh. Mộc Thanh Uyển đau lòng Mộc Miên, vội vàng nói. Tần Phong sắc mặt như thường, lắc đầu nói: cái này không phải của ta ý tứ, là đệ đệ ngươi tự nguyện. Không phải vậy, hắn muộn như vậy chạy ra doanh địa làm gì? Thanh Sơn kiếm thánh hận đến hàm răng ngứa ngáy, xoay người đối Mộc Thanh Uyển nói: tỷ tỷ, đây đúng là ta tự nguyện, ta cũng là Vong Ưu thôn một thành viên, cũng muốn vì mọi người ra một phần lực. Mộc Thanh Uyển đôi mắt rưng rưng, cảm động hết sức, vuốt ve đệ đệ đầu, vui mừng nói: đệ đệ, người rốt cục trưởng thành. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng oán thầm: trưởng thành, lão phu tuổi tác có thể làm ra ra ngươi ra ra, nhưng hắn giờ phút này chỉ có thể làm ra một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Gật đầu nói: ân, tỷ tỷ, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh nói ra lời này, trong lòng mình đều đang làm hòe. Mộc Thanh Uyển lại càng thêm cảm động, đem hắn ôm vào trong ngực, ở hắn trên trán hôn một cái. Mộc Thanh Uyển lưu luyến không rời xoay người, cùng Mộc Huyền cùng những thôn dân khác cùng một chỗ trở lại doanh địa. Tần Phong đối ngốc ngây tại chỗ Thanh Sơn kiếm thánh vẫy vẫy tay, cười nói: đồ đệ, chúng ta đi tuần tra. Thanh Sơn kiếm thánh vẻ mặt không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể hậm hực đi theo Tần Phong cùng Vô Danh sau lưng, ở chung quanh doanh trại dò xét. Thanh Sơn kiếm thánh có mấy lần đều muốn tìm cơ hội chạy đi, lại đều phát hiện Vô Danh đứng ở cách đó không xa, tựa hồ nhìn lấy chính mình, dọa đến hắn suýt mồ hôi lạnh cả người, chỉ có thể coi như thôi. Tần Phong cùng Vô Danh, đến cùng có biết hay không ta thân phận? Thanh Sơn kiếm thánh nói thầm trong lòng, hẳn là không biết, nếu như là biết rõ, Tần Phong làm sao sẽ thu ta làm đồ đệ? Giường nằm bên há để người khác ngủ say, huống chi ta là tử địch của hắn, luôn luôn ham muốn chế hắn muốn chết. Thanh Sơn kiếm thánh nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút, chỉ cần Tần Phong cùng Vô Danh không biết thân phận chân thật của hắn, như vậy Thanh Sơn Kiếm Thánh liền vững vàng chiếm thượng phong. Thanh Sơn Kiếm Thánh trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, Tần Phong kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, có mắt nhưng không tròng, chờ ta tìm tới thời cơ, đừng nói là hắn, đem cái kia Vô Danh cùng một chỗ hại chết. Thanh Sơn Kiếm Thánh cái này mới an tâm lại, đi theo phía sau hai người tuần tra, trọn vẹn tuần tra mấy canh giờ, trời mới tờ mờ sáng. Thanh Sơn Kiếm Thánh dù sao trọng thương chưa lành, tinh lực không ra sao, cùng Tần Phong đi một đêm, vừa mệt lại buồn ngủ, trở lại doanh địa đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Tần Phong lại làm cho mọi người nhổ trại, nói là thừa dịp trời sáng đi đường. Thanh Sơn Kiếm Thánh không ngừng kêu khổ, chỉ có thể kiên trì, cùng ở đại bộ đội dọc theo lên trời đường, hướng về thế giới thụ đỉnh đầu leo. Thẳng tới giữa trưa, Tần Phong mới hạ lệnh nhượng mọi người tạm thời nghỉ ngơi, ăn một chút lương khô liền tiếp tục đi đường. Nhìn xem tình huống, Thanh Sơn Kiếm Thánh biết mình là nghỉ ngơi không được, hắn dứt khoát tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, diễn luyện kiếm pháp. Phốp, Thanh Sơn Kiếm Thánh trong tay kiếm gỗ như bay, sắc bén hết sức, đem trước mắt Ngô Đồng Thụ Diệp chảm vỡ nát. Tần Phong, ngươi làm nhục ta như vậy, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Thanh Sơn Kiếm Thánh trong miệng hung dữ lẩm bẩm, đem nộ khí phát tiết đến trên lá cây. Khục, bỗng nhiên có người sau lưng tằng hắng một cái. Thanh Sơn Kiếm Thánh trong lòng giật mình, xoay người sang chỗ khác, phát hiện Cố Bắc Khuynh không biết lúc nào đứng sau lưng tự mình. Giờ phút này, Cố Bắc Khuynh đang dùng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Thanh Sơn Kiếm Thánh một trận tê cả da đầu, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cô gái nhỏ này nghe được ta, biết rõ ta thân phận. Cố Bắc Khuynh chậm rãi đi đến Thanh Sơn Kiếm Thánh một bên, ánh mắt ở trên người hắn dò xét, âm thanh lạnh lùng nói, Mộc Miên sư đệ, ngươi làm sao như vậy không hiểu lễ nghĩa, ta cùng với công tử tuy nhiên không sư đồ chi danh, đã có sư đồ thực, ngươi lẽ ra gọi ta một thanh sư tỷ. Sư tỷ. Thanh Sơn Kiếm Thánh ngẩng đầu, phát hiện Vô Danh liền ở cách đó không xa, ánh mắt tựa hồ nhìn qua bên này, dọa đến hắn lại là run một cái, vội vàng nói, ân. Cố Bắc Khuynh chậm rãi gật đầu, nói, lúc nghỉ trưa phân, ngươi không hướng đi công tử vấn an, ta vừa vặn tiện đường tới xem một chút, nguyên lai, ngươi là đang tu luyện kiếm pháp, không sai, không sai, muốn không để sư tỷ chỉ điểm ngươi mấy chiêu, sư tỷ, không cần đi, ta ở đâu là sư tỷ đối thủ. Thanh Sơn Kiếm Thánh một bộ khiêm cung bộ dáng, tâm lý lại là hung hăng cắn răng, mấy ngày không gặp, người cô gái nhỏ này sĩ diện mức độ ngược lại là tăng trưởng. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng chỉ điểm ta? Muốn, sư tỷ thân vô trường vật, không cái gì lễ vật cho ngươi làm lễ gặp mặt, liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu đi. Cố Bắc Khuynh lại hết sức nhiệt tình, không phải muốn chỉ điểm Thanh Sơn Kiếm Thánh kiếm pháp. Thanh Sơn Kiếm Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể triển khai tư thế, nhượng Cố Bắc Khuynh chỉ điểm mình. Bá, Cố Bắc Khuynh một kiếm đâm tới, một kiếm này ở Thanh Sơn Kiếm Thánh xem ra, quả thực là kém cùng cực, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ không địch nổi bộ dáng, bị một kiếm đánh bay đến ngoài mấy trượng. Sư đệ, kiếm pháp của ngươi kém quá xa, ngươi luyện nhiều mấy ngày, sư tỷ lại đến chỉ điểm ngươi. Cố Bắc Khuynh bày ra sư tỷ phái đoàn, dương dương đắc ý rời đi. Nếu không phải Tần Phong cùng Vô Danh, người cô gái nhỏ này một thân kiếm cốt sớm đã bị lão phu tháo ra. Thực sự là, Thanh Sơn Kiếm Thánh khó thở, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, dĩ nhiên là phát cáu phun ra một ngụm máu. Nghỉ trưa qua đi, Tần Phong nhượng mọi người tiếp tục đi đường. Thanh Sơn Kiếm Thánh chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi. Cứ thế mà đi đến lúc chạng vạng tối. Tốt rồi, mọi người liền ở ven đường hạ trại. Vô Danh híp mắt lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Đối Tần Phong thấp giọng nói, Tần lão đệ, người ta hợp ý, về sau cũng đừng tiền bối gọi, kêu ta đại ca liền tốt. Chúng ta càng đi về phía trước, coi như gặp nguy hiểm, buổi tối nhất định phải cẩn thận. Vô Danh đại ca, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Tần Phong gặp Vô Danh nói trịnh trọng, kinh ngạc nói, ta không biết làm sao nói. Tóm lại, buổi tối ngươi liền sẽ biết. Vô Danh ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.